1253, lại đến quỷ đảo. Đây hết thảy, Lăng Vân cùng An Tình hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là đi nơi nào cũng không biết quỷ đảo nơi này có thể so với tận thế, khắp nơi là thây ngang khắp đồng, từng đống bạch cốt, vô số quỷ vệ chết thảm xoẹt toàn bộ quỷ đảo bầu trời bỗng nhiên giống vỡ tan một dạng, phủ đầy khủng bố như vậy mạng nhện vết rách chỗ long lánh từng trận bạch quang mặt đất một chỗ trống không chi địa, Định Hải Thần Châu mang theo 3 tên tiểu gia hỏa buông xuống quỷ đảo, bầu trời 3 đầu ma. Long tại cùng quỷ dạ xoa bay lên không trung tranh đấu, khắp nơi là tiếng oanh minh, Thiến Thiến cùng Bối Bối mi tâm chợt lóe lên tinh hồng đống nhiên nhiều 3 cái tiểu em bé, trên chiến trường bộ phận quỷ vệ cùng một đám bạch y khải giáp dừng một chút, sau đó cùng nhau cao mày. Oanh bầu trời oanh phía dưới một bóng người xuống tới, rơi xuống phương hướng thì là tiểu gia hỏa bên này. Thiến Thiến cùng Bối Bối ngây ngốc đây cá heo đâu con cá đâu nơi này là nơi nào a, tiểu ấy lìn nhanh nhất kịp phản ứng, 12 vực lập tức hóa thành một đầu lóng lánh nhạt đạm kim quang long. Nhất chảo bắt được một cái, xa cách nơi này, đồng thời trong miệng nàng bắn ra đỉnh phong tiên đế Ga Ho The Tờ tràn ngập hỏa diễm oanh lực lượng khổng lồ chấn vỡ mặt đất nhiệt lượng bỏng không ít bạch đi khải giáp người bọn này, khải giáp người chính là song ngư đại đế cấp dưới, quỷ đảo. Đã thê thảm không nỡ nhìn, khắp nơi mấp mô quỷ đảo cho dù có quỷ hoàng tại, vẫn như cũ ở vào hạ phong, cảm giác đếm không hết địch nhân theo đảo một bên tràn vào đến bầu trời ma long cùng quỷ dạ xoa giao phong, cái sau toàn thân đều dính đầy vết máu. Cũng không biết là hắn còn là địch nhân. Quỷ hoàng ngay tại chủ thành ngăn lại song ngư đại đế, cái sau có thể xưng biến thái, 10 chiêu bại quỷ hoàng, vẫn luôn ở nơi đó đắc ý lấy, đem quỷ hoàng chơi vô cùng thê thảm, ngẫu nhiên cũng sẽ bị quỷ hoàng tinh kế còn lại quỷ đảo chủ tướng tỷ như quỷ vương gia, du hồn giã quỷ, quỷ ác nhân các loại, bọn họ đều tại địa phương khác nhau bị địch nhân truy kích lần này song ngư đại đế làm thật, toàn mặt bao vây quỷ đảo, liên hợp đại trận tầng tầng lớp lớp, quỷ đảo muốn thông qua truyền tống trận. Chuyện gì đều làm không được, triệt để đã mất đi quỷ đảo lúc đầu kiêu ngạo. Tiểu ấy liền biến hoa trong nháy mắt thì kinh hãi chơi một lúc bạch đi gì khải giáp người, bọn họ lấy được mệnh lệnh cũng là giết sạch quỷ đảo người, cho nên hàng phái không ít người trước đuổi bắt. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối đang cười đấy, lần thứ nhất bị tiểu ấy liền dẫn theo, vẫn là bay, trong mắt cũng là mấp mô, khói đặc quần quận quỷ đảo nào đó phế tích thành phụ cận. Tiểu ấy liền tìm tơ im một chỗ an toàn, thì đem các nàng bung ra, Bối Bối hiếu kỳ nhìn qua bốn phía. Ánh mắt xám xịt chuyển hai cái tiểu gia hỏa đều cảm giác dạng này lại có chút quen thuộc, lại tốt chơi dáng vẻ, hưng phấn đến ngâm nga ca khúc ca ha, cùng ba ba chơi trốn tìm đâu, ba ba lúc nào sẽ tìm tơ y ta đây, tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, bắt đầu nhìn lên bầu trời bay qua ma long tiểu ấy lìn lập tức hóa thành nhân hình, sau đó lại thanh mại khí nói, không thể ham chơi a, nơi này thật là nguy hiểm. Tiên đế đỉnh phong nàng thần thức rất nhạy cảm, hoàn toàn có thể bao trùm cả tòa quỷ đảo, thế cục bây giờ không rõ ràng, các nàng thuộc về ngoại lai. Làm không tốt hai bên đều đang đuổi giết các nàng tiểu ấy lỉn có thể không biết quỷ đảo không sợ a, ta sẽ đả thần quyền Bối Bối lắc đầu, trong nháy mắt huy động nắm tay nhỏ đi ra, gương mặt ngạo khí ôi tổ tông của ta a lục hộ pháp bị bên ngoài nhao nhao ẩm ẩm thanh âm đánh thức, chớp mắt mà thôi, có cần phải như vậy hắn vừa tỉnh dậy thì hoài nghi. Là tiểu gia hỏa cùng Bối Bối trêu cợt hắn, kết quả cảm nhận được bên ngoài hết thảy, hắn tâm loạn như ma gây rối người nào đến nói cho hắn biết, hai vị đại tiểu tổ tông vì sao đi vào 12 vực. Vẫn là chiến hỏa bay tán loạn quỷ đảo lục hộ pháp thực lực bây giờ tại quỷ đảo không đáng chú ý, tiên đế 15-16, đó là vừa nắm một bó to, mà lục hộ pháp chính là như vậy thực lực, căn bản cũng không dám trợ giúp quỷ đảo a a ha, lục gia gia, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu gia hỏa nhìn đến còn có một vị hiền hòa lao gia gia tại bên người nàng, nhất thời cười híp mắt. Ngoan, Minh Vương đại nhân đâu, lục hộ pháp sờ sờ dưới chân ôm lấy hắn hai chân tiểu gia hỏa. Trước tiên khẳng định là hỏi thăm Lăng Vân ở nơi nào, ba ba xoáy thúc thúc không biết chạy đi đâu, chán ghét nha. Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển tiểu ấy lìn thành thấp nhất, một năm một mười đều cùng lục hộ pháp giảng, cái sau khi nghe xong hung hăng nuốt nước miếng một cái, Minh Vương thế mà không tại quỷ đảo, cái này chỉ sợ khó rồi, một mình hắn mang theo ba tên tiểu gia hỏa, còn muốn khắp nơi tránh những địch nhân kia, hiện nay lục hộ pháp thế nhưng là biết đến, thái thượng đế quân thân phận bại lộ, tại thần giới lại giết nhiều người như vậy, đã là công nhận chi địch. Hiện tại nữ nhi của hắn xuất. Hiện, kết quả có thể nghĩ các ngươi theo lão phu, ta mang các ngươi đi tìm quỷ đảo chủ lực lúc này, biện pháp tốt nhất cũng là muốn tìm đến quỷ hoàng bọn họ, tìm kiếm tạm thời bảo hộ, chờ đợi Minh Vương tiếp về ba tên tiểu gia hỏa cho nên lục hộ pháp chính là như vậy quyết định, thế nhưng là hắn thần thức có hạn, cũng không biết quỷ đảo người toàn diện bị đánh tan rơi mất, vậy thì có cái gì chủ lực quỷ hoàng đều chuẩn bị đánh chết rồi, hô vừa nghe đến lục hộ pháp nói cái gì chủ lực, tiểu gia hỏa cùng Bối Bối không hiểu. Cảm giác cùng thám hiểm mở dạng, chơi vui tới, hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra đặc biệt kích động, tiểu ấy lỉn khoe miệng giật một cái, nàng cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, nàng không lại ở chỗ này chơi chết đi luôn có một cô không tốt suy nghĩ, đặc biệt là nàng hiện ra long thân lúc, những cái kia bạch đi khải giáp nhìn nàng ánh mắt ấy, tràn đầy dục vọng dô nở dê như đuổi kịp, ở chỗ này các nàng ba cái ở chỗ này, đầu kia kim long chính là nàng, đây chính là kỳ ngộ a. Một cái tiên đế 17 bạch đi khải giáp nam tử đạp không mà đến, đằng sau theo 5-6 cái thực lực đều cùng lục hộ pháp không sai biệt lắm, lục hộ pháp cảm giác cả người cũng không tốt. Vừa định lặng lẽ rời đi song ngư quân chủ nhất định sẽ rất cao hứng đi cầm đầu thực lực cao nhất tiên đế 17 song cùng nhìn chằm chằm ba tên tiểu gia hỏa lạnh lùng nói. Song cùng là song ngư đại đế nhận lấy một vị phó tướng quân, tấn công quỷ đảo lúc, chiếm cứ phụ cận, vừa rồi cùng quỷ vệ đối kháng cũng là thủ hạ của hắn, chật chật khó trách như vậy cái kia ngọa tảo chạy, làm hắn nhìn đến tiểu gia hỏa cùng bối bối khuôn mặt lúc, hoảng sợ sắc mặt tái xanh, toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên, Minh Vương nữ nhi tại sao lại ở chỗ này, hắn là chạy, không chạy mệnh đều không có. Minh Vương là tất cả mọi người địch nhân không sai, thế nhưng là không muốn chết vẫn là. Chớ chọc hắn thế mà bộ hạ của hắn chưa thấy qua, không rõ ràng cho lắm, chính nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa đâu sông phó tướng quân thế nào ai biết. Mặc kệ hắn, chúng ta bắt con rồng này, cùng song ngư quân chủ tranh công đi. Ha ha ha, vài người khác đối mặt cười một tiếng, đối bọn hắn tới nói, giờ phút này lũ tiểu gia hỏa cũng là đợi làm thịt cứu non, bên người thì một cái lao đầu ha ha lục hộ pháp khỏe miệng giật một cái, nghĩ không ra hủ chạy thực lực cao nhất. Cái này đánh lên cũng có thể toàn thân trở ra, quan trọng nhìn tiểu ấy lỉn, bối bối không đáng tin cậy, tiểu gia hỏa càng thêm không cần phải nói. Hắn cũng không dám chỉ huy tiểu gia hỏa, vạn nhất sơ ý một chút hủy đi quỷ đảo là chuyện nhỏ, bị nàng lực lượng của mình làm bị thương mới là thảm nhất.